Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 443, nói tiếng Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông biến đổi gen vội vàng chạy trốn. Nhưng trước khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, anh ta đã bị Thiên Cô chặn lại. Sau nhiều chiêu thức, cuối cùng Thiên Cô đã chặt đầu anh ta. Thành công, thế nhưng Lục Vân lại không có một chút điểm cao hứng nào. Võ giả đến từ Nam Ngư Quốc này có thể đột phá đến tôn giả cảnh, chứng tỏ thí nghiệm cải tạo gen này đã thành công. Đây không phải là một điều tốt cho Long Quốc. Khi đi đến cánh cửa kim loại dẫn đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Lục Vân dừng lại một chút, sau đó vận chuyển huyền lực của mình, mạnh mẽ tung nắm đấm vào cánh cửa kim loại. Đùng, đùng, đùng, nó không bị vỡ. Những người trong tầng hầm đang run rẩy. Tuy rằng tên người Mỹ da trắng và tiến sĩ Edson cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn tự an ủi mình, nói, không sao, không sao, phòng thí nghiệm dưới lòng đất này được làm bằng hợp kim cực kỳ cứng, ngay cả đạn súng thần công cũng có thể chống đỡ được. Thiên Sáp Vương nhất định sẽ không xông vào được. Sau đó là mấy tiếng ầm ầm vang lên. Quả nhiên là cực kỳ vững chắc. Edson không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, Thiên Cô hỏi, Vương, ngài có muốn gọi mấy người từ quân đội của Nam Ngư Quốc đến thổi tung cánh cửa kim loại này không? Lục Vân cười khẩy và nói, không cần, hôm nay tôi muốn xem cánh cửa bằng hợp kim này cứng hơn hay nắm đấm của tôi cứng hơn. Nói xong, hắn lùi lại vài bước. Thần công không tên trong cơ thể hắn đang vận chuyển hết tốc lực. Lực lượng vô hạn điên cuồng ngưng tụ ở hai quyền. Kinh mạch trong cơ thể giống như thức tỉnh rồi bùng nổ ngay trong thời khắc này. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Lục Vân từ trước tới nay. Am, khoảnh khắc nắm đấm được tung ra, dường như có hai tia sáng chói lòa vụt qua và đập vào cánh cửa kim loại. Vào lúc này toàn bộ phòng thí nghiệm rung chuyển dữ dội. Sau đó, rầm, cánh cửa kim loại dường như không thể phá hủy đó, bắt đầu lan ra hàng trăm vết nứt như mạng nhện từ chỗ hai đấm của Lục Vân công kích vào. Khi Lục Vân bước vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Edson đã quỳ trên mặt đất, run rẩy không thể kiểm soát. Các nhà nghiên cứu tham gia thí nghiệm gen cũng vô cùng sợ hãi. Lục Vân hừ lạnh một tiếng, hẳn tiến lên dùng một cước đá văng Edson. Quát, nói tiếng Trung, cách chương.